Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 107, C107, trực tiếp phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo Nghi không nói một lời về bà Tô, nhưng từng chữ cô đều đổ lỗi lên đầu bà Tô. Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ. Anh biết chắc chắn là bà Tô đã đi tìm Tống Bảo Nghi. Rõ ràng từ lúc đầu bà Tô đã không thích Tống Bảo Nghi. Tô Thời Viễn ngẩng đầu nhìn Tống Bảo Nghi, là bà nội tìm cô phải không? Tống Bảo Nghi trước tiên gật đầu, sau đó lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại. Gặp tình cờ, làm sao có thể, chắc chắn là bà Tô đã chủ động tìm Tống Bảo Nghi. Chỉ là Tống Bảo Nghi quá tốt bụng nên muốn tìm một cách thoát cho bà Tô mà thôi. Bảo Nghi, cô đừng nói thêm cho bà nội tôi nữa, tôi biết chắc chắn không phải lỗi của bạn, tôi xin lỗi cô thay cho bà ấy. Không, không, anh Tô, anh hoàn toàn không cần xin lỗi. Tống Bảo Nghi nhìn Tô Thời Viễn, anh Tô, tôi biết mình không giỏi như chị gái, nên bà Tô không thích tôi là rất bình thường. Tô Thời Viễn cuối cùng đã biết được nguồn gốc của vấn đề. Hóa ra là do Tống Họa, thực ra anh đã nghĩ đến từ lâu, nếu không phải Tống Họa kích động, bà Tô chắc chắn sẽ không đi tìm Tống Bảo Nghi. Kể từ khi gặp Tống Họa, bà Tô dường như đã trở thành một người khác. Trước đây bà Tô không bao giờ uống trà sữa. Thậm chí nói rằng trà sữa là thức ăn rác. Nhưng bây giờ thì sao? Cứ mỗi 3 ngày lại phải uống một lần. Ban đầu Tô Thời Viễn vẫn còn nghi ngờ tại sao bà Tô đột nhiên lại thích uống trà sữa. Sau này mới biết là do Tống Họa. Nói xong, Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Chị gái không chỉ xinh đẹp mà còn giành được giải nhất trong cuộc thi violin. Không chỉ bà Tô thích cô ấy, tôi cũng rất thích chị gái. Nhưng tiếc thay, nói đến đây, Tống Bảo Nghi cúi đầu, trông rất buồn bã. Nhưng tiếc thay, chị gái có một số hiểu lầm với tôi và bố mẹ. Kể từ lần cuối cùng bỏ nhà ra đi, chị gái chưa bao giờ trở về. Tô Thời Viễn thấy Tống Bảo Nghi như vậy, rất đau lòng. Tống Họa thật sự không có chút lương tâm nào. Gia đình Tống đã nuôi cô ấy 18 năm, Tống Bảo Nghi luôn coi cô ấy như người chị gái yêu quý nhất. Nhưng Tống Họa thì sao? Chỉ vì một chút hiểu lầm, Tống Họa đã bỏ nhà ra đi. Cô không cần cha mẹ và em gái nữa, không báo đáp ân nuôi dưỡng, đúng là không có chút lương tâm nào. Bảo Nghi, không đáng để cô buồn vì người như vậy. Tô Thời Viễn đưa cho Tống Bảo Nghi một tờ giấy ăn. Từ đầu đến cuối, cô ấy chưa bao giờ coi cô như một người em gái ruột. Tống Bảo Nghi nhận tờ giấy ăn, khóc rất buồn, nhưng dù sao cô ấy cũng là chị gái của tôi, dù cô ấy đã làm gì cô ấy vẫn là chị gái của tôi. Cô ấy là người có mối quan hệ gần gũi nhất với tôi ngoại trừ cha mẹ. Tô Thời Viễn chưa từng thấy người như Tống Bảo Nghi tốt bụng như vậy. Rõ ràng là lỗi của Tống Họa, nhưng cô ấy vẫn luôn nhấn mạnh Tống Họa là chị gái. Phải chăng chỉ vì Tống Họa là chị gái của cô, Tống Bảo Nghi phải luôn nhường nhịn cô ấy? Điều này rất không công bằng với Tống Bảo Nghi. Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ, nhưng cô ấy chưa bao giờ coi cô là người thân. Bảo Nghi, cô đừng buồn nữa. Người như cô ấy không có chút lương tâm nào, có thể làm bất cứ điều gì, trong tương lai cũng sẽ trở thành một tai họa, bây giờ rời khỏi gia đình bạn, cũng là một việc tốt. Nói xong, Tô Thời Viễn tiếp tục nói, tôi chắc chắn bà nội tôi cũng đã bị cô ấy kích động, nên mới hiểu lầm bạn sâu sắc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tiếp xúc với Tống Họa, Tô Thời Viễn chỉ biết rằng nhiều phụ nữ có tâm lý nặng. Nhưng anh không biết rằng trên thế giới này sẽ có người xấu đến mức độ đó. Cô ấy và Tống Bảo Nghi mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng họ lại giống như chị em ruột. Nhưng Tống Họa lại phớt lờ mối quan hệ này. Chuyện này không liên quan gì đến chị gái. Tống Bảo Nghi ngay lập tức bào chữa cho Tống Họa. Anh Tô, anh đừng hiểu lầm chị gái. Không liên quan gì đến Tống Họa. Làm sao có thể, nếu không phải vì Tống Họa luôn nói xấu Tống Bảo Nghi trước mặt bà Tô. Bà Tô cũng không đến nỗi có ấn tượng xấu về Tống Bảo Nghi đến vậy. Bảo Nghi, tôi hiểu rõ. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Anh Tô, anh thật sự hiểu lầm chị gái. Cô ấy là một người tốt. Chỉ là cô ấy không có duyên với gia đình chúng tôi mà thôi. Nhìn Tống Bảo Nghi như vậy, Tô Thời Viễn rất bất lực. Tống Bảo Nghi quá tốt bụng. Tốt bụng đến mức cô ấy nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều tốt bụng như cô ấy. Sau khi nói xong, Tống Bảo Nghi nhìn Tô Thời Viễn. Anh Tô, tôi biết anh không thích chị gái, hiểu lầm chị gái rất sâu. Nhưng tôi muốn nói với anh, chuyện này thật sự không liên quan gì đến chị gái. Tôi chỉ tình cờ gặp bà Tô ở trung tâm thương mại và nói chuyện với bà ấy một cách tình cờ. Tôi nghĩ bà Tô nói đúng. Anh Tô, anh đã đến tuổi kết hôn. Nếu tôi đi gần anh quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều hay ít. Vì vậy, từ bây giờ về sau, chúng ta nên ít gặp mặt hơn. Đây là việc rút lui để tiến lên. Không ai hiểu rõ hơn Tống Bảo Nghi, Tô Thời Viễn thích cô đến mức nào. Trong lòng Tô Thời Viễn, cô tồn tại như một thiên thần. Là nữ thần, cũng là người yêu. Cô muốn để Tô Thời Viễn biết, cô là người đẹp như trăng trên trời. Không ai xứng đáng với cô. Cô còn muốn để Tô Thời Viễn trở thành chó của cô. Quả nhiên sau khi nghe những lời này, Tô Thời Viễn lập tức giải thích. Bảo Nghi, tôi không bao giờ có ý nghĩ đó với cô. Tôi chỉ muốn làm bạn với cô. Tôi ngưỡng mộ phẩm chất và tài năng của cô. Không chờ Tống Bảo Nghi nói, Tô Thời Viễn tiếp tục nói. Phải chăng giữa nam và nữ không có tình bạn trong sáng? Nếu một cô gái vì sự tồn tại của bạn mà hiểu lầm tôi, thì tôi thà cả đời không cưới. Mối quan hệ giữa anh và Tống Bảo Nghi là sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Nếu đặt vào tình cảm nam nữ thì quá tầm thường. Tô Thời Viễn mặc dù là một doanh nhân nhưng anh cũng có một phía cao quý. Anh rất ngưỡng mộ Tống Bảo Nghi, sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho Tống Bảo Nghi. Nhưng anh chưa bao giờ mơ tưởng để Tống Bảo Nghi trở thành bạn gái của mình. Có một người bạn tri kỷ trong cuộc đời. Đủ rồi, nghe nói, Tống Bảo Nghi trong lòng cười khẩy một tiếng. Tô Thời Viễn nói rất cao quý, thực ra chỉ là tham lam vẻ đẹp. Nếu cô là một người xấu xí, liệu Tô Thời Viễn có coi cô là bạn không? Chắc chắn anh ta sẽ không nhìn cô một cái. Vì vậy đối với người đàn ông giả dối như Tô Thời Viễn chỉ có thể dùng để làm đá dàn chân. Tô Thời Viễn tiếp tục nói, Bảo Nghi, về phía bà nội tôi sẽ giải thích rõ ràng với bà ấy. Cô không cần lo lắng, cũng không cần áp lực, sau này chúng ta vẫn sẽ như trước kia. Tống Bảo Nghi có chút lo lắng, tôi nhìn thấy bà Tô. Tô Thời Viễn vỗ nhẹ vào tay Tống Bảo Nghi. Không sao, để tôi lo. Tống Bảo Nghi mới gật đầu. Ăn xong, Tô Thời Viễn đã đi đến công ty một lần. Với những việc trong lòng, khuôn mặt tự nhiên cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký nhìn thấy khuôn mặt của anh, thầm nghĩ không tốt, nhưng vẫn ôm tập tin, cứng rắn tiến lên. Tô Tổng, nói, thư ký tiếp tục nói, có một tập tin cần chữ ký của anh, sau đó là một cuộc họp sau 10 phút. Tô Thời Viễn nhận tập tin, lật qua hai trang, nhíu mày. Phòng kế hoạch có chuyện gì? Không thể nộp đồ được à? Thư ký cúi đầu, không dám thở một hơi. Tô Thời Viễn xoa đỉnh trán, mời Vương Lễ đến văn phòng của tôi. Được, thư ký nói. Tô Thời Viễn cầm tập tin mở cửa văn phòng. Rất nhanh, trưởng phòng kế hoạch Vương Lễ đã đến. Có lẽ biết Tô Thời Viễn vì sao tức giận, Vương Lễ cẩn thận nói. Tô Tổng, đây là kế hoạch mà phòng kế hoạch của anh đưa ra. Tô Thời Viễn nhẹ nhàng nhấc mí mắt, chỉ nhìn Vương Lễ như vậy. Vương Lễ lập tức lấy tập tin. Tô Tổng, chúng tôi sẽ sửa ngay. 3 ngày. Tô Thời Viễn cầm cốc nước uống một ngụm. Nếu sau 3 ngày tôi không thấy kế hoạch hài lòng, hãy mang đơn từ chức đến gặp tôi. Đây là lời đe dọa cuối cùng. Vương Lễ mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Tô Tổng yên tâm, phòng kế hoạch của chúng tôi sẽ làm lại một kế hoạch làm anh hài lòng trong vòng 3 ngày. Tô Thời Viễn vẫy tay. Vương Lễ quay người rời khỏi văn phòng. Tô Thời Viễn đứng dậy đi đến phòng thay đồ, thay một bộ vest, sau đó đi đến phòng họp. 5 phút sau, cuộc họp bắt đầu. Tô Thời Viễn ngồi ở chỗ đầu. Chủ đề của cuộc họp lần này là vũ trụ mới. Đây là một dự án mới mà tập đoàn Tô của họ phát triển. Vũ trụ mới là sự kết hợp của công nghệ và số. Cũng là sự chồng chéo của thế giới thực và thế giới ảo. Nếu dự án này của chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ của đại ca trà sữa, chắc chắn sẽ thắng lợi trên mọi mặt, trực tiếp khiến nhóm người phương Tây kinh ngạc. Người tên đại ca trà sữa, tự nhiên là người nổi tiếng trong giới hacker, trà sữa khoai môn. Nghe nói tên này, mọi người ngay lập tức không nói gì nữa. Trà sữa khoai môn trong giới hacker là người có thể trực tiếp lên chức thần. Làm sao anh ta có thể gia nhập tập đoàn Tô? Phó Tổng Chu, có người nhìn Chu Tử Trình, sau đó đề xuất. Lần trước anh có một người bạn rất giỏi, có thể mời anh ấy tham gia dự án vũ trụ mới của chúng ta lần này. Người bạn của Chu Tử Trình mặc dù không bằng trà sữa khoai môn nhưng cũng rất giỏi. Chu Tử Trình nhẹ nhàng quay đầu. Ý kiến bạn nói tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng... Phần còn lại của câu nói đã không cần nói ra. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Thời Viễn và Chu Tử Trình đi cạnh nhau. Có thể không, anh hãy thương lượng thêm với sư đệ của anh, để tôi gặp người cao nhân đó. Hiện tại tập đoàn Tô thực sự rất cần nhân tài. Chu Tử Trình cũng rất khó xử. Tô Tổng, tôi sẽ cố gắng thêm một chút. Rõ ràng, Triệu Tử Tuấn đã từ chối anh một cách rõ ràng nhiều lần. Tô Thời Viễn tiếp tục nói, hoặc là cung cấp thông tin liên lạc của một người giỏi, phần còn lại tôi sẽ tự tìm cách. Được, Chu Tử Trình gật đầu. Sau khi xử lý xong tất cả mọi việc, Tô Thời Viễn trở về biệt thự của gia đình Tô. Bà Tô vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem kịch cổ trang. Bà nội, Tô Thời Viễn cởi bỏ vest, giao cho người hầu, sau đó đi về phía bà Tô. Đã về rồi, bà Tô nhìn anh một cái. Ừ, Tô Thời Viễn ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục nói. Bà đã đi gặp Bảo Nghi hôm nay chưa? Nghe nói, bà Tô nhăn mày. Cô ta đã tìm cậu để than phiền à? Bà nghĩ quá phức tạp về con người, cô ấy không tìm cháu để than phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Viễn rất thất vọng với bà Tô như vậy. Anh nhớ bà Tô trước đây cũng là một bà lão hiểu chuyện. Không biết từ khi nào đã trở thành như vậy. Cháu đã tự mời cô ấy đi ăn, thấy cô ấy có vẻ không vui, nên mới hỏi một chút. Nói đến đây, giọng điệu của Tô Thời Viễn hơi nặng. Không phải mọi người đều giống bà. Về việc bà Tô đi tìm Tống Bảo Nghi, Tô Thời Viễn thực sự tức giận. Điều này đã chạm đến giới hạn của anh. Anh và Tống Bảo Nghi không có chuyện gì cả, bị bà Tô làm ầm ĩ như vậy, thực sự là mất mặt. Bà Tô nhìn Tô Thời Viễn, tôi thực sự đã gặp Tống Bảo Nghi hôm nay, nhưng không phải tôi đi tìm cô ấy mà là cô ấy chủ động chào hỏi tôi. Nếu anh còn có não, thì anh không nên tin một chữ nào cô ấy nói. Bà nội, cháu muốn kết bạn với ai, cháu muốn tìm một người bạn gái như thế nào, đó là chuyện riêng của cháu, xin bà đừng quan tâm quá mức. Hãy để cho cháu một chút không gian riêng tư. Bà Tô chỉ nhìn Tô Thời Viễn, khuôn mặt rất không thể hiểu nổi. Tôi thực sự không có đi tìm cô ấy. Tô Thời Viễn biết bà Tô không dám thừa nhận. Dù bà có đi tìm cô ấy hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là bà đã nói gì với cô ấy. Bà Tô rất muốn tát vào mặt Tô Thời Viễn. Thật là tức chết người. Tô Thời Viễn tiếp tục nói. Bà nội, cháu khuyên bà một câu, hãy tránh xa Tống Hỏa. Cô ấy không phải là người tốt, không biết tôn trọng cha mẹ, không biết yêu thương em gái, người như vậy chỉ là kẻ thất bại trong xã hội. Nghe vậy, bà Tô tức giận, cháu nói ai không phải là người tốt, cháu đang nói ai? Tô Thời Viễn thở dài không thể chịu nổi. Bà nội, bà hiểu Tống Hỏa không? Bà biết cô ấy tiếp cận bà với mục đích gì không? Nếu bà không có gì, liệu cô ấy có vẫn sẽ thân thiện với bà không? Chắc chắn không? Tống Hỏa không phải là người anh nói. Bà Tô rất tức giận. Đó là do anh không biết nhận biết con người. Bây giờ lại muốn đổ lỗi lên Tống Hỏa. Tô Thời Viễn xoa đỉnh trán. Anh chưa bao giờ biết. Hóa ra giao tiếp với người khác là một việc mệt mỏi đến thế. Bà có từng nghĩ đến không? Từ khi bà quen biết Tống Hỏa, tất cả mọi thứ đều là một kịch bản. Một kịch bản khiến bà Tô rơi vào. Sau khi bà Tô ngã ở lề đường, tại sao không ai dám giúp? Tại sao Tống Hỏa dám giúp? Người khác sợ bà Tô là kẻ lừa đảo, Tống Hỏa không sợ. Tống Hỏa có một đôi mắt nhìn thấu hơn người khác. Rõ ràng, khán giả xung quanh đều là diễn viên mà Tống Hỏa mời đến. Tống Hỏa muốn sử dụng sự lạnh lùng của người khác để tôn vinh sự chân thật, tốt đẹp của mình. Có thể Tống Hỏa chẳng biết gì về y học, tất cả những gì bà trải qua chỉ là một cách lừa dối mọi người. Những thủ đoạn thấp kém như vậy chỉ có thể lừa gạt người già. Ai nói Hỏa Hỏa không biết y học? Người không biết y học phải là Tống Bảo Nghi chứ nhỉ? Mặt của bà Tô đã trắng bệch. Nếu Hỏa Hỏa không biết y học, thì khuôn mặt của cô Vân là do ai chữa trị? Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Tống Bảo Nghi, Vân Gia đã đặc biệt gửi quà cho Tống Hỏa. Lúc đó Tống Bảo Nghi còn tưởng rằng Vân Gia đến để cảm ơn cô. Không khí một lúc đã trở nên khó xử. Bà có biết không, trước đó Bảo Nghi cũng đã điều trị cho cô Vân. Anh đang nói gì? Bà Tô hỏi, Tô Thời Việt tiếp tục nói, khuôn mặt của cô Vân thực ra là do Bảo Nghi chữa trị, chỉ là bị Tống Hỏa cướp đi công lao mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thời Việt đã nói chuyện với Tống Bảo Nghi về vấn đề này. Rõ ràng vào thời điểm đó, Tống Bảo Nghi cũng đã tham gia điều trị Vân Thi Giao. Không lâu sau khi Tống Bảo Nghi điều trị, Tống Hỏa đã lừa dối Vân Gia, nói rằng chỉ có cô mới có thể chữa trị Vân Thi Giao. Thực ra vào thời điểm đó, Tống Bảo Nghi đã chữa gần như hoàn toàn khuôn mặt của Vân Thi Giao. Vì vậy người chữa trị Vân Thi Giao chắc chắn là Tống Bảo Nghi. Tuy nhiên Tống Bảo Nghi tốt bụng không muốn điều tra vụ việc này, vì vậy cuối cùng nó trở thành Tống Họa đã chữa trị Vân Thi Giao. Anh có bệnh à? Bà Tô chỉ vào Tô Thời Việt. Cái lời vô lý đó cũng nói được, bà Tô thậm chí nghi ngờ liệu có phải Tống Bảo Nghi đã đặt một lời nguyền cho Tô Thời Việt. Nếu không thì làm sao Tô Thời Việt có thể giảm trí thông minh đến mức đó? Bà, tại sao bà không thể bình tĩnh lại và nghe cháu phân tích cho bà? Tô Thời Việt đáp lại, đây rõ ràng là một cái bẫy mà người ta đặt cho anh. Anh cứ một lòng muốn nhảy vào. Cô ta nói gì anh tin cái đó. Anh nói anh có phải là con heo không? Khi nói đến cuối cùng, bà Tô đã chọc vào đầu Tô Thời Việt. Tô Thời Việt rất thất vọng, rõ ràng câu này được sử dụng để mô tả bà Tô. Bà Tô không muốn nói thêm gì nữa, quay người đi. Nhìn lưng bà Tô, Tô Thời Việt nhíu mày. Bà nội của anh cũng không biết khi nào mới sẽ tỉnh ngộ. Một bên, tòa nhà trụ Tô Chính Yêu Cây, Úc Đình Chi ngồi trước bàn làm việc, xem qua tài liệu mà Adam đưa đến. Nhíu mày nhẹ. Chuyện về đại sứ hình ảnh khu vực chưa xong, nói đến điều này, Adam cũng rất vô vọng. Rõ ràng đối tác là Tống Bảo Nghi. Adam nói, cô Tống luôn rất bận, vì vậy chưa có thời gian để thảo luận về việc ký kết. Nói xong một câu, Adam trong lòng cầu nguyện Úc Đình Chi đừng tìm phiền phức cho mình. Nghe thấy câu này Úc Đình Chi mới nhớ ra điều gì, môi mỏng nhẹ nhàng mở. Rút lui Tống Bảo Nghi, thay người. Một câu nói rất đơn giản. Thay người, vào thời điểm này, Adam còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Úc Đình Chi đóng tài liệu. Từ nay về sau, đừng để tôi thấy sự tồn tại của Tống Bảo Nghi trong bất kỳ danh sách nào của UK. Convert, Dear Boy Love, cách chương.